Ông xã tổng tài hắc ám, chương 373, góc truyện audio.com, chương 373, anh không muốn la tiểu thư. Mỹ Mỹ, Tiêu Dục hít sâu một hơi, nỗ lực kéo ra nụ cười cứng đờ. Mỹ Mỹ, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Hiểu làm, anh không muốn kết hôn. Mỹ Mỹ sắc mặt lập tức thay đổi, cô ta lật bàn một cái, nổi giận đùng đùng đứng lên, nhà ăn nhiều người như vậy, cô ta cũng không chút nào bận tâm, lập tức liền giống giận. Con mẹ nó, anh dám chơi đùa tình cảm của tôi sao? Con mẹ nó, anh dám chơi đùa tình cảm của tôi sao? Cô nói quá tô, người đi ăn cơm trong nhà ăn sôi nổi nhìn qua Tiêu Dục hận không thể đem mặt đất xé rách sau đó chui vào đi. Còn có, cái gì mà kêu anh đùa bỡn tình cảm cô ta? Cặp mặt cô một cái, nói chuyện một lúc cũng kêu là đùa bỡn tình cảm của cô hay không? La tiểu thư, Mỹ Mỹ, Tiêu Dục tức giận nói. Mỹ Mỹ, cô nói chuyện phải có đạo lý một chút. Mỹ Mỹ càng tức giận hơn, cả người thịt mỡ loạn run, chỉ vào cái mũi của mình, la to nói. Anh nói tôi không nói đạo lý. Phi, Tiêu Dục, anh thật quá đáng. Rõ ràng là nhà các người hẹn nhà của chúng ta, này thuyết minh nhà các người vừa lòng với tôi. Tôi đây hiện tại cũng coi trọng anh lại nói tôi hiểu lầm, anh như vậy không phải đùa bỡn tình cảm của tôi thì là cái gì? Tôi, anh câm miệng, tôi liền hỏi anh một câu, anh rốt cuộc có nguyện ý kết hôn với tôi hay không? Không muốn, Tiêu Dục thiếu chút nữa bột miệng thốt ra, nhưng đối diện Mỹ Mỹ híp mắt lạnh bốt nhìn chằm chằm anh. Tiêu Dục, tôi khuyên anh nghĩ kỹ lại nói, anh cho rằng nhà các người vẫn là Tiêu gia trước kia sao? Tôi nghe nói, nhà anh sắp phá sản rồi, tôi nói cho anh biết hiện tại tâm tình lão nương cũng không tệ lắm, anh nếu gật đầu đồng ý đâu, chúng ta ngày mai liền đi cục dân chính lãnh chứng kết hôn. Cái trán Tiêu Dục nổi gân xanh, Mỹ Mỹ cúi đầu đùa nghịch móng tay đỏ tươi, bĩu môi nói. Bất quá đâu, con người của tôi tương đối mê chơi. Trước tiên cũng nói liền tính hai ta kết hôn, tôi cũng sẽ không vì anh làm ra cái thay đổi gì. Mặt khác còn có một chút, cô đột nhiên nhìn thẳng Tiêu Dục, ánh mắt lạnh lạnh, ba tầng cằm đều tràn ngập nghiêm túc. Con người của tôi không thích đàn ông của tôi phản bội tôi, cho nên, nếu sau khi kết hôn để tôi phát hiện ra anh cùng phụ nữ khác có quan hệ không rõ. Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Đương nhiên, nếu hai nhà chúng ta liên hôn, nhà của chúng ta khẳng định sẽ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tiêu Dục khí ngực đau, người phụ nữ này, ý cô ta là nói nếu bọn họ thật sự kết hôn, anh không thể quản cô ta với đàn ông khác nhưng lại yêu cầu anh thủ thân. Cái loại vừa xấu vừa béo tính tình lại hòa bạo mà cô ta cũng dám đôi với anh đưa ra loại yêu cầu này ư, mẹ nó. Cô cũng không biết giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh. Tiêu Dục bạo nộ, thực xin lỗi, La tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta không quá thích hợp. Ném xuống những lời này, anh vén màn liền rời đi. Buổi xem mắt cũng tan rã trong không vui. Tiêu Dục, cách chương.